Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 19, một Snape chân thật. Góc truyện audio.com. Chấm. Harry cùng Snape đi vào công viên trò chơi. Nơi đây là công viên trò chơi lớn nhất London, cho nên rất nhiều người chen nhau. Một cô bé không cẩn thận dẫm phải chân Snape. Snape hung hăng mà trừng mắt cô bé kia. Cùng với tuổi của Harry không khác biệt lắm. Cô bé sợ tới mức ra mồ hôi lạnh, mang theo tiếng khóc nức nở. Xin lỗi. Harry chạy nhanh tới giải vây. Không có việc gì, em gái này, tâm tình người đó không tốt lắm. Xin lỗi, đã dọa đến em. Cô bé không có nói bất cứ từ gì, khóc lóc chạy về phía ba mẹ. Harry bất đắc dĩ mà nhìn Snape. Giáo sư, thầy dọa người ta sợ rồi kìa. Snape hừ lạnh một tiếng. Potter, ngươi hẳn là biết đến. Ta chán ghét Muggle không đầu óc. Harry không thể không đồng ý mà gật đầu. Nhìn bốn phía, bất đắc dĩ phát hiện một sự thật. Cho dù ở đây rất nhiều người, nhưng chung quanh cậu và Snape lại không có một bóng người. Nga, Merlin à, muốn đơn giản mà ở công viên giải trí chơi vui đùa như thế nào liền khó như vậy à. Harry đột nhiên phát hiện tàu lượn siêu tốc mà trước kia Dudley luôn luôn nhắc tới. Harry hưng phấn mà nắm tay Snape, chạy nhanh về phía tàu lượn siêu tốc. Harry luôn nhìn về phía trước, không có thấy Snape ở phía sau vẫn luôn cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang giao nhau. Miệng không tự giác mà cong lên. Sau khi tới tàu lượn siêu tốc, Harry mới phát hiện cậu nắm tay Snape. Snape lập tức bỏ tay ra khỏi tay Harry. Harry có chút thất vọng, nhẹ nhàng cười một chút. Chấm, giáo sư, chúng ta chơi cái này đi. Snape nắm chặt tay lại, rồi buông lỏng ra, rồi mới hơi hơi gật đầu. Harry theo tàu lượn siêu tốc qua lại quay cuồng hưng phấn mà kêu to. Mà Snape vẻ mặt trắng bệch, tay chặt chẽ mà bắt lấy đai an toàn. Khớp xương ngón tay đều mơ hồ trở nên trắng. Sau khi đi một vòng xong xuống dưới, Harry đặc biệt vui vẻ mà nhìn Snape, lại thấy gương mặt trắng bệch. Giáo sư, không có việc gì đi. Snape lắc lắc đầu, cố nén lại cảm giác muốn nôn. Potter, giáo sư độc dược của ngươi còn không có yếu ớt như vậy. Harry nhíu nhíu mày. Giáo sư, chúng ta đi thôi. Snape có chút ngoài ý muốn. Potter, ngươi chỉ nghĩ dẫn ta chạy tới chạy lui thôi sao? Harry sờ sờ bụng. Nga, giáo sư, đã đến giữa trưa, em đói bụng. Snape trưng một gương mặt tái nhợt, tùy ý để Harry dẫn hắn đến một nhà hàng Muggle. Xin chào hai vị, xin hỏi hai người muốn dùng món gì ạ? Phục vụ nhà hàng tiến lên dò hỏi. Snape nâng cằm chỉ vào Harry, ý bảo Harry chọn món. Harry cầm lấy thực đơn, đặc biệt chọn những món ăn thanh đạm. Cậu Potter, không lẽ bây giờ ngươi muốn biến thành một con thỏ? Nga, giáo sư, chúng ta mới vừa ngồi xong tàu lượn siêu tốc, vẫn là ăn chút đồ ăn thanh đạm sẽ tốt hơn. Hai người ở trong bầu không khí rất hài hòa. Ăn xong bữa cơm trưa này, giáo sư, chúng ta trở về trường học sao? Potter, là chính ngươi trở về trường học. Giáo sư cái kia, thầy muốn đi đâu? Snape nhịn không được nhíu mi lại. Potter, ta cho rằng, ta không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Hành tung của ta, chấm. Harry xem Snape có chút không cao hứng, lập tức dùng mắt to ướt nước nhìn Snape. Giáo sư, em chỉ là không nghĩ một mình ở lại trường học. Snape kéo khóe miệng. Lại đây. Harry đặc biệt vui vẻ mà đi qua, tự nhiên túm góc áo Snape. Snape phảng phất thấy sau lưng Harry có cái đuôi đang vui sướng vẩy vẩy. Snape trong lòng thấp giọng mắng một tiếng. Đáng chết, lại bị lừa. Hắn như thế nào lại thua trên người tên bán manh này? Dùng độn thổ mà di chuyển. Đi nhà hắn ở Spinner End. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn đến nơi ở của Snape từ nhỏ tới giờ. Một ngôi nhà có một lầu nhỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến toàn cảnh. Một cái phòng khách, một cái phòng bếp, hai gian phòng ngủ, một cái phòng tắm. Harry còn ở nơi nào đó cảm nhận được pháp thuật cấm. Hẳn là nơi nghiên cứu độc dược mà Snape dùng pháp thuật che giấu. Snape chỉ vào một cánh cửa màu đen. Ngươi ngủ ở nơi này. Harry gật gật đầu, lại cũng không có muốn đi xem xét. Giáo sư, em nghĩ bữa tối hôm nay nên làm một bữa tiệc Giáng sinh lớn đi. Well, Hoàng Kim Nam Hài của chúng ta hiện tại đang muốn bóc lột chủ nhiệm Slytherin này đi. Snape nhướng mi, trong mắt viết, lá gan ngươi rất lớn sao? Ngài, giáo sư, chúng ta có thể đi mua gà Tây. Em sẽ ở nhà làm. Nhà. Thời điểm Snape nghe đến từ này, đồng tử rõ ràng mà co rút lại một chút. Potter đem nơi này nói thành là nhà. Rồi mới, hai người liền mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Đi trên đường trở về nhà. Snape ở trong lòng thầm mắng. Đáng chết, như thế nào lại nghe lời Potter nói? Chẳng lẽ đầu óc ta cũng bị cự quái dẫm? Đột nhiên từ trong hẻm nhỏ âm u xuất hiện 5 người đàn ông cường tráng. Đánh gãy suy nghĩ của Snape. Thức thời, đem hết tiền giao ra đây. Tên dẫn đầu cầm con dao chỉ vào Snape. Harry làm bộ sợ hãi giấu ở sau lưng Snape. Ngực gắt gao mà dán ở sau lưng Snape. Cơ hội tốt để thân thiết như thế này. Cậu cũng không thể bỏ qua. Một tên côn đồ nhìn thấy Harry mắt sáng lên. Hắc, đại ca, cậu bé kia lớn lên thật đẹp. Nói xong, đáng khinh mà liếm liếm môi. Tên dẫn đầu vẻ mặt cười xấu xa. Ha ha ha ha, đúng vậy, nếu mày không muốn đưa tiền, đem thằng nhóc kia giao ra đây cũng được. Những người khác phụ họa. Đúng vậy, làm chúng ta sảng khoái đi. Xem bộ dáng da thịt mịn màng kia, mông khiêu gợi như vậy, làm nhất định thực sảng khoái. Snape nhẹ nhàng mà hơi khẽ mở môi. Các ngươi nói đủ rồi. Giọng nói Snape rất trầm thấp. Ánh mắt Snape thâm trầm, âm u phảng phất có thể hút đi linh hồn người khác. Thì đến lượt ta nói. Snape mở đôi môi làm Harry thần hồn điên đảo. Giơ đũa phép lên. Avada Kedavra, mỗi một chữ, phảng phất như là tiếng bước chân của tử thần, lấy đi tính mạng của tên dẫn đầu, rồi mới dùng bùa chú cắt sâu mãi mãi lên người những tên còn lại. Hơn nữa còn dùng bùa chú lãng quên sửa đổi ký ức, làm cho bọn họ nghĩ chúng gây sự với nhau dẫn đến tử vong. Làm xong tất cả mọi việc, Snape mang theo Harry về tới nhà. Snape ngồi ở trên sofa, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng Harry. Potter, thấy không, ta chính là loại người như vậy. Giết người không chớp mắt. Harry không sao cả mà cười cười. Severus, em đã sớm biết anh là loại người gì. Bọn họ đáng chết, nếu anh hôm nay không giết bọn họ liền sẽ ở sau này giết người khác. Bọn họ là Muggle. Không phải tử thần thực tử. Giáo sư, hành vi của bọn họ vừa rồi có khác gì với tử thần thực tử? Nói xong, đầu không quay lại mà đi vào phòng bếp bắt đầu làm bữa tối. Snape nhìn bóng dáng Harry. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có lẽ, phong cách làm việc của bọn chúng Cagon khác nhau lắm. Harry làm một bữa tiệc Giáng sinh lớn vô cùng phong phú. Hương vị cực kỳ không tồi. Cho nên Snape độc miệng cũng không có châm chọc cậu. Cách chương.